có thể là men rượu chiếm giữ. Ngô Tiểu Mãn lơ ngơ chớp mắt một cái. Chuyện gì? Cách chương.